Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 217, dung hợp sau ba cái thế giới. Thẩm Long quan sát, vậy đang suy tư, đây là một cái bàn cờ to lớn, đã siêu việt thường quy thiết lập, bất quá vẫn là dựa theo bàn cờ quy tắc, lạc tử vô hối, như là đã quyết định dung hợp. Tam phương đều tích cực hưởng ứng, bất quá thông thiên hỗn độn cùng kinh thư hỗn độn tốc độ rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. Muốn thay đổi loại này thế cục, nhất định phải chiến tranh. Đây là một hồi, thông thiên hỗn độn chủ động bốc lên tới chiến tranh, cũng không phải là muốn làm gì đánh chiến dịch, mà là quấy rối làm chủ, để bọn hắn hành động chậm chạp. Lúc này, điên cuồng nhị lưu thế lực ưu thế thể hiện đi ra. Tại phổ biến sĩ khí không cao thời điểm, bọn hắn tựa như chó dại, xông tới, gặp người liền giết, bọn hắn không sợ chết, nhưng là chết được phải có giá trị. Vì gia tộc, vì tông phái, bọn hắn làm việc nghĩa không chùn bước, hết thảy cũng là vì tổ địa. Tổ địa hình thành về sau, bọn hắn có lẽ còn có thể phục sinh. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nghĩ tốt rồi đường lui, bọn hắn dòng dõi đều sẽ giao cho thiên đình. Hạo Thiên Đại Lục đã chủ động bắt đầu tiếp nhận bọn hắn dòng dõi ở trên sinh hoạt. Những người này điên cuồng lên không muốn sống. Một bài thủ bi tráng vang lên, có thể thành công đều là số ít, đại đa số hay là thất bại. Thất bại đại giới đồng dạng nặng nề, đó chính là xuống dốc. Thẩm Long hứa hẹn, sẽ cho huyết mạch của bọn hắn cơ hội, cho bọn hắn chủng tộc lưu lại hạt giống, kéo dài bọn hắn huy hoàng. Bọn hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng là vô lượng chiến tích đều sẽ đạt được kế thừa. Những thứ này chiến tích sẽ tan làm khí vận, bao phủ bọn hắn hậu đại. Một ngày nào đó, hội quật khởi lần nữa, mặc dù hành vi của bọn hắn là vì gia tộc của mình, nhưng là đồng dạng cũng là vì thông thiên hỗn độn, cho nên Thẩm Long hành vi đạt được nhất trí khen ngợi. Một chương cực lớn tam giác trên mặt bàn, đang tiến hành hội nghị, đây là tam phương hội đàm, thần tộc 8 cái, chớ chú nhất tộc 6 cái, chủng tộc 5 cái, đây là tam tộc tồn tại cường đại nhất. Tam phương đang đàm phán, khí tức của bọn hắn bao phủ tại thế giới của mình đồng thời. Vậy bắt đầu đối với cái khác địa phương tiến hành bao phủ. Nước sữa hòa nhau đây có lẽ là tốt nhất giải thích. Bất quá bọn hắn không thể rời đi thân, cho nên chỉ có thể truyền đạt một cái mệnh lệnh. Phản kích, giết trở về, ngoại trừ cam đoan an toàn quân đoàn lưu lại. Còn lại cũng bắt đầu phản kích, liên hợp lại. Cùng một chỗ tiến công, chấm ngoặc kép, phản kích chiến bắt đầu. Đây là thần tộc bên kia liên hợp, lập tức vô số tập đoàn quân từ bản thổ bay ra. Từng chiếc chiến hạm, từng tòa chiến xa, bất quá bọn hắn liên quân lại xuất hiện vấn đề. Căn bản phối hợp không được, trước kia địch nhân, hiện tại làm bằng hữu, hơn nữa còn muốn làm sinh tử giao phó chiến hữu. Khả năng này sao? 19 cái đại tôn vì có thể càng nhanh dung hợp. Bọn hắn trong nháy mắt xuất ra chính mình đòn sát thủ, cưỡng ép đem những thứ này chúng sinh dung hợp được. Người để sói cùng dê cùng một chỗ ăn ra, còn để bọn hắn sống chung hòa bình, còn để bọn hắn đều ăn chay bạn thịt. Cái này không phải ngại sự tình quá nhỏ sao? Quả nhiên, bọn hắn chiến đấu ngay từ đầu liền xuất hiện đủ loại vấn đề. Sức chiến đấu không có gia tăng, ngược lại giảm bớt. Bất quá đại tôn nhóm cưỡng ép làm sự tình, bọn hắn không dám phản kháng. Đại tôn nhóm có lo nghĩ của mình, khiến cái này quân đoàn cùng một chỗ rèn luyện, tìm ra vấn đề, sau đó khẳng định sẽ xuất hiện một loại nào đó thời cơ. Dạng này có lợi cho bọn hắn đến dung hợp, thế nhưng là bọn hắn không để ý đến những người này oán khí. Nội bộ càng ngày càng không hài hòa. Ngược lại để thông thiên hỗn độn cùng kinh thư hỗn độn quân đoàn nhặt được tiện nghi, mà đổi thành một bên chiến đấu lại nhỏ rất nhiều. Bọn hắn đại tôn tổng cộng cũng liền 4 cái, bọn hắn cũng là dung hợp lẫn nhau. Bất quá bọn hắn hiện tại không có cường thế như vậy. Quan hệ ngược lại tốt hơn một ít. Thông Thiên cùng Kinh Thư không có quấy rối bọn hắn, mà là giật dây bọn hắn cùng một chỗ. Quấy rối thần tộc bên kia liên minh. Hiện tại có thể nhìn thấy, thần tộc liên minh, hết thảy có được 19 cái đại tôn, mà bọn hắn chỉ có 4 cái. Thông Thiên hỗn độn tăng thêm Kinh Thư hỗn độn, tính cả Thông Thiên đại tôn mới 11 cái. Nói cách khác, hai bên liên minh mới 15 cái đại tôn, so với người ta 19 cái còn kém 4 cái. Đây chính là đại kiếp tiến đến khí tức. Lúc này, mọi người hình như đều cảm giác được cái gì. Đây là 4 đại tôn trở về cùng Thẩm Long thương lượng. Kết quả, cuối cùng 4 đại tôn thở dài một tiếng, nhìn xem hai cái đối thủ liên minh. Cuối cùng nhìn xem Thẩm Long nói, hiện tại thiên đình nhiệm vụ rất nặng, chúng ta muốn rời đi. Có thể khẳng định là, trong khoảng thời gian này, đại tôn loại này cường giả chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nhưng là chiến đấu tất nhiên sẽ càng thêm tàn khốc. Chúng ta đợi không đến Thông Thiên đại tôn thức tỉnh, lập tức liền muốn đi qua dung hợp. Nếu không cước bộ của chúng ta hội càng ngày càng chậm. Chấm ngoặc kép, 4 đại tôn đi. Thẩm Long tiếp tục suy tư. Hắn không biết mình có thể làm những gì. Cùng những thứ này hơi một tí liền có thể quyết định dung hợp hỗn độn đại tôn tới nói. Thật sự là hắn là con kiến nhỏ. Bất quá bây giờ vẫn là có một cái cơ hội. Hy tử, năm đó ở tân sinh thế giới bên trong, một mực cho Thẩm Long bày mưu tính kế một tên, bị Thẩm Long học cất giấu, cùng phân thân cùng một chỗ chỉnh lý thiên đình. Rất nhiều người đều không có gặp qua hắn. Hắn cũng không nguyện ý lộ diện. Cơ hội gì? Thẩm Long không có để ý. Tùy ý chỉ một chút, để hắn làm. Sau đó cười khổ nói, ta mặc dù làm ra như thế lớn sạp hàng, trong lòng ta vậy rất tự hào, nhưng là cùng với so ra, chẳng phải là cái gì. Bệ hạ, hiện tại đại tôn cũng không thể nhúng tay chiến trường. Chúng ta mặc dù không cần lên chiến trường, nhưng là có thể đoán được chính là, mỗi một cái hỗn độn bên trong, đều sẽ trống không một ít. Trong tay chúng ta có cầu vồng không gian, có thuyền rồng, chúng ta trước tiên có thể để cầu vồng không gian mắc khung. Sau đó, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Sau đó nói, tốt, mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá cứ làm như vậy. Ra lệnh một tiếng, vô số tài nguyên rơi vào cầu vồng không gian, lập tức bắt đầu chế tạo cầu vồng hệ thống. Đầu tiên đem cầu vồng không gian đang tái sinh thế giới thiên đình khung. Sau đó dùng tại tân sinh thế giới những tộc quần khác trên thân. Lúc đầu thông hướng ba đầu trong thông đạo đều đã có được cầu vồng không gian. Nhưng là đầu kia là chuyên môn. Sau đó đầu này vậy bắt đầu mắc nối được. Hơn nữa không gian của bọn hắn so Thẩm Long tại Thông Thiên hỗn độn đắt hơn. Bọn hắn có thể có lợi. Trong nháy mắt đem nạp tây lịch luyện không gian đều bán đi. Tất cả thu hoạch tài nguyên, chúng ta một phần không lấy, đều đầu nhập trong đó, không ngừng mà gia tăng cầu vồng không gian phổ cập phạm vi. Hiện tại các phương đều tại dung hợp, cái này giống như một cái tì vết, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Mà đây chính là chúng ta cơ hội. Thẩm Long hỏi Hy Tử, ngoại trừ hai cái này liên minh, còn có đây này, Kinh Thư hỗn độn dùng qua đi sao? Cái này còn muốn ta giáo bệ hạ sao? Không cần, ta biết nên làm như thế nào. Lặng yên không tiếng động, cầu vồng không gian tựa như là một cái virus, xâm lấn từng cái hỗn độn vũ trụ hệ thống bên trong. Mà tam phương phần mềm ngay tại kiêm dung, lỗ thủng đâu đâu cũng có, ai cũng không có chú ý tới. So với cầu vồng không gian, thuyền rồng thay đổi cái thân hình, bất quá cũng không dám trắng trợn, mà là chui vào cầu vồng không gian bên trong, khiến cái này người đạt được kỳ ngộ, sau đó thu hoạch được thuyền rồng rèn đúc bản vẽ, chế tạo thành đương nhiên không phải là thuyền rồng dáng vẻ, thậm chí hình dạng thiên kỳ bách trạng, nhưng là bản chất là giống nhau. Bất quá vật liệu tốt, đương nhiên phẩm chất liền tốt, tài liệu xấu vậy liền nát. Bất quá loại vật này không ống liệu tốt xấu đều có thể chế tạo thành công, cũng là một điểm sáng lớn. Lập tức tại hai cái hỗn độn thế giới bắt đầu vang rồi. Mà dùng nhiều người, thu tập được tuyến đường cũng liền nhiều hơn. Đối với cái khác hỗn độn thế giới thẳng như vậy xem nhận biết, ta cũng coi là phần độc nhất a. Thẩm Long khoanh chân ngồi tại thiên đình. Hắn ngay tại người xem ba cái thế giới. Hiện tại đã biến thành ba cái thế giới, xem như ba cái hỗn loạn thế giới. Lúc này đại kiếp số diễn biến thành vô số nhỏ tai nạn dung hợp bên trong, đó chính là biến pháp. Biến pháp liền muốn đổ máu, chúng sinh vẫn lạc, máu chảy thành sông. Hắn chau mày, hắn biết bốn đại tôn cùng kinh thư bên kia còn chưa có bắt đầu. Nhưng là thật, cuối cùng bọn hắn cũng phải như vậy sao? Đây không phải Thẩm Long thích xem đến tràng cảnh. Hắn nhìn qua hư không, hỏi, thật muốn như vậy sao? Thẩm Long tọa hạ cùng Hy Tử luận đạo. Hy Tử trầm mặc, nhàn nhạt lời nói, bệ hạ từ bi, nhưng đây là tất nhiên con đường. Muốn cùng bình biến pháp là không thể nào, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lần nữa trầm mặc, huyết tinh bên trong, hiệu quả rất rõ ràng. Hắn thấy được một ít hình thức ban đầu, về sau sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái này đại biểu đã gần hoàn thành. Trước hết nhất hoàn thành là thú tộc bọn hắn bên kia. Chúng sinh theo bốn vị đại tôn ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi bắt đầu giao lưu. Thời gian này rất dài, tối thiểu nhất tại phàm nhân xem ra rất dài, nhưng là theo Thẩm Long rất ngắn. Đem ba cái kỷ niên thời gian mới có thể làm thành sự tình, áp xúc thành 300 tỷ năm. Quả nhiên không thể khinh thường. Thế giới này mặc dù còn không có chân chính hoàn thành, nhưng là Thẩm Long xem ra đã nhanh. Đây là một cái tân sinh hỗn độn thế giới, đã ban đầu chuẩn bị hình thức ban đầu cùng quy tắc. Chiến sĩ, pháp sư, thích khách lấy cái này ba cái chức nghiệp làm hạch tâm, diễn sinh ra vô số chức nghiệp giả, hình thành một bộ khác phức tạp chức nghiệp hệ thống. Hoàn toàn phù hợp một hóa nhị nhị hóa tam tam hóa vạn vật bản chất. Hóa giản vi phồn, có thể nói, lần này thú tộc bọn hắn diễn hóa phi thường thành công. Giữa bọn hắn phối hợp có phong cách của mình, xem ra bọn hắn cùng một chỗ đã không phải là một ngày hai ngày. Thẩm Long đem phát hiện của mình cáo chi bốn đại tôn. Lập tức bốn đại tôn đã dẫn phát cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn cũng còn chỉ là thăm dò cùng mở đầu giai đoạn A. Thẩm Long muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục quan sát. Yên tâm, mỗi một cái hỗn độn dung hợp cũng phải cần thời gian. Yên tâm đi, bọn hắn cho dù là hoàn thành cũng không dám quấy rối chúng ta. Nếu như bọn hắn có thể thấy rõ thế cục, nên trợ giúp chúng ta. Nếu không cũng chỉ có một con đường, thần tộc đi tiểu tính. Bọn hắn đã sớm kiến thức qua. Thẩm Long gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Đang quan sát trên đường, hắn cũng càng thêm sáng suốt, trong lòng cũng có rất lớn thu hoạch. Đây là vô thượng cơ duyên. Hắn ngay tại cảm ngộ lòng của mình đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạo thiên lịch 400 tỷ năm, Thẩm Long phát hiện thú tộc liên minh bên kia biến động. Chưa tới 300 tỷ năm, hạo thiên lịch 700 tỷ năm. Một bên khác vậy xảy ra vấn đề. Ba cái hỗn độn dung hợp gần đủ rồi. Bất quá cái kia tam giác bàn chia làm hai phái. Thần tộc dẫn theo ba cái chủng tộc đại tôn một bên. Chớ chú nhất tộc ở lại hai cái chủng tộc đứng tại một bên khác. Về sau tựa như một hồi đại chiến bạo phát, thần tộc một người làm phản, biến thành đoạn lạc thần tộc. Thần tộc một phương, lúc này 7 người, tăng thêm 3 cái chủng tộc, lập tức biến thành 10 cái, tạo thành thần giới mà chớ chú một phương. Lúc này 6 người, tăng thêm 2 cái chủng tộc, một cái đoạn lạc thần tộc, hết thảy 9 cái đại tôn, hình thành Thâm Uyên, trùng tộc bị chia làm hai bộ phận. Quang Minh trùng, Thánh Giáp trùng, Kim Cương trùng, Ác Ma trùng cùng Ma Quỷ trùng. Đây coi là không tính là trùng tộc văn minh vẫn lạc. Thẩm Long tự hỏi vấn đề này, sau đó nhìn thấy thần giới cùng Thâm Uyên trong lúc đó bắt đầu lần lượt đại chiến. Thẩm Long biết đây là luyện binh, để tam giới chúng sinh đều có thể tại máu và lửa nung khô bên trong nhận rõ cái này tân sinh thế. Giới, lần này, Thẩm Long đem tin tức này cáo chi 4 đại tôn. 4 đại tôn triệt để không tiếng động. Về sau 4 đại tôn một đạo tiếp dẫn thần quang, đem Thẩm Long tiếp đón được bên cạnh mình. Hắn thấy được kinh thư thế giới chư vị đại tôn, bọn hắn đều là ôn tồn lễ độ dáng vẻ thư sinh hơi thở nồng hậu dày đặc, tự tin, tự phụ, cuồng ngạo vẫn là hạo nhiên chính khí. Thẩm Long đi qua bái kiến, kinh thư hỗn độn chư vị đại tôn gật gật đầu, nói: Hạo Thiên tiểu hữu, nghe, trong tay ngươi có một kiện trọng bảo. Thẩm Long nhướng mày, nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt lời nói: Không sai. Sau đó ánh mắt liếc nhìn 4 đại tôn, bọn hắn đối với Thẩm Long gật gật đầu, xem ra 4 đại tôn cũng biết muốn làm gì sự tình. Cần phải đối với mình không có cái gì nguy hại, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, mặt khác hai thế giới đã bắt đầu dung hợp, mà hai chúng ta hỗn độn trong lúc đó vẫn không có thành lập được thích hợp cơ chế. Không biết có thể mượn dùng ngươi trọng bảo đến trấn áp cưỡng ép dung hợp. Thẩm Long chau mày, sau đó lời nói: Trọng bảo là có, nhưng là cùng ta bản mệnh trật tự pháp bảo dung hợp. Lúc này liền tại Thiên Đình, càng là cùng Thiên Cung, cùng Hạo Thiên Đại Lục hòa làm một thể, căn bản không có khả năng tách rời. Những đại tôn đó nhướng mày, sau đó nói: Đem toàn bộ Thiên Đình tổng bộ đều rời xa, đặt ở hai cái hỗn độn trung ương, dạng này không biết có được hay không. 4 đại tôn chau mày, Thẩm Long cũng có chút nặng nề, nếu quả như thật phải dùng đến trọng bảo, như vậy chính mình trọng bảo không thể nghi ngờ là nhất định phải. Thế nhưng là dạng này tạo thành hậu quả cũng là phi thường lớn. Rất nhiều thứ đều sẽ cải biến, chính là cái lối đi kia, đều cần một cái đại tôn đến hiệp trợ di chuyển. Trên thực tế lúc đầu cái lối đi kia chính là hai cái hỗn độn dùng chung. Hiện tại dung hợp tại Thiên Đình để cũng khó nhìn. Ngẫu nhiên Thẩm Long nhìn xem 4 đại tôn, thật chỉ có biện pháp này sao? Đạo đại tôn gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Long, nói: Nếu như còn có biện pháp, chúng ta là sẽ không gọi ngươi tới. Ngươi có thể ra điều kiện, vô luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Quả nhiên là không có biện pháp khác. Thẩm Long thở dài một tiếng, sau đó nói: Không sao, chuyển tới vậy không quan hệ, chỉ cần không bị người khác thôn phệ liền tốt. Bất quá điều kiện vậy đích thật là có. Nhìn xem Thẩm Long hiểu rõ đại nghĩa, bên kia kinh thư hỗn độn đại tôn trên mặt tươi cười. Bất quá sau đó nhìn thấy Thẩm Long ra điều kiện, lại nghiêm túc. Dù sao cái này liên lụy đến lợi ích, ngươi nói đi, ta muốn các ngươi toàn lực hiệp trợ ta Thiên Đình đối với các ngươi hỗn độn thế. Giới trưởng khống, các ngươi cũng nhìn thấy, ta Thiên Đình đang tái sinh hỗn độn bên trong sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, tốt, không có vấn đề, đối với những thứ này đại tôn tới nói, cái này cũng không tính là sự tình. Tấn thăng đại tôn, cần chính là tâm. Tâm linh cường đại mới có thể trưởng khống vật chất, theo bọn hắn nghĩ đó chính là bỏ vốn cầu mạt. Nhìn xem bọn hắn đồng ý, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói: Vậy cứ như thế tốt rồi, còn muốn xin nhờ mấy vị đại tôn hỗ trợ đem Thiên Đình chuyển tới. Đại tôn nhóm làm việc rất nhanh, trong nháy mắt thông thiên hỗn độn một tiếng ầm vang, kéo theo tân sinh hỗn độn bắt đầu chấn động. Về sau Thiên Đình rơi vào thông thiên hỗn độn cùng kinh thư hỗn độn trung ương. Hiện tại nơi này là đại lục cầu, tương lai nơi này chính là hạch tâm. Như vậy từ giờ trở đi, đem tất cả bên ngoài quân đoàn đều thu hồi lại. Bên này cũng không phải thông thiên hỗn độn nội địa, tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Đem tất cả an phòng đều muốn làm tốt. Thẩm Long vừa ngồi tại thiên đình, cũng cảm giác được không đúng. Bên này cảm giác qua mới, không có một chút điểm lắng đọng. Cuối cùng bất đắc dĩ, Thẩm Long bắt đầu không ngừng mà hội tụ khí vận. May mắn ban đầu những bản đào đó gốc thứ hai không dùng rơi, vừa vặn có thể dùng đến thu phục một ít kinh thư thế giới thiên tài. Gia nhập ta ở trong thiên đình, những người này đều là quản lý phương diện thiên tài. Cùng so sánh, thông thiên hỗn độn tựa như là một đám võ tướng. Thẩm Long trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó bắt đầu đem trong tay mệnh lệnh phát ra ngoài. Cầu vồng không gian căn bản không cần che lấp, thuyền rồng đường biển cũng không lại lén lút. Thuyền rồng xuất hiện, thuận tiện vật liệu vận chuyển. Về sau căn cứ kinh thư thế giới đặc điểm, bắt đầu hình thành đặc thù quan chức hệ thống. Những đại tôn đó nhìn xem Thẩm Long hồ nháo, một điểm đều không có ngăn lại. Bất quá cũng bởi vì cái này hồ nháo, lại làm cho những thứ này đại tôn đối với hai thế giới khí cơ trong nháy mắt có cảm ngộ. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn qua Thẩm Long thiên đình, đều như có điều suy nghĩ. Về sau Thẩm Long chẳng hiểu ra sao liền thu tập được thật nhiều khí vận. Theo khí vận hội tụ, chư vị đại tôn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đối với tân sinh thế giới trưởng khống càng lúc càng nhanh. Là bởi vì trọng bảo, hay là bởi vì thiên đình đâu? Nếu không phải Thẩm Long hiện tại quá là quan trọng, đại tôn nhóm đều muốn thương lượng đem Thẩm Long cắt miếng mà. Hai bên thế giới chúng sinh, đặc biệt là những đại gia tộc kia giống như thấy được cơ hội, nhao nhao điều động chính mình môn nhân đệ tử xuất phát, sau đó hướng về một phương hướng khác xuất phát. Bọn hắn sẽ ở một địa phương khác lưu lại dòng dõi, hoặc là lưu lại truyền thừa, hoặc là trực tiếp ở bên kia ăn gia. Có chút gia tộc thế lực đem trọng tâm hướng bên kia chuyển di. Trong vũ trụ này mãi mãi cũng không thiếu hụt to gan người. Đương nhiên, rất nhiều vẫn lạc, nhưng là quật khởi phi thường vang dội. Hạo thiên lịch 800 tỷ năm, Thẩm Long bên này tân sinh vũ trụ, tốc độ đuổi kịp thần tộc bên kia. Thần tộc bởi vì quá lớn, cho nên tốc độ kéo rất chậm, mà hạo thiên lịch ngàn tỷ năm, tốc độ đuổi kịp thú tộc bên kia liên minh. Lúc này mọi người ngạc nhiên phát hiện, hạo thiên bên này tốc độ đích thật là rất nhanh, cho nên bọn hắn luống cuống. Cho dù là thú tộc bên này, vậy bắt đầu phái binh quấy rối. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn cảm giác nguy cơ. May mắn 400 tỷ năm trước, ta liền bắt đầu bài binh bố trận, nếu không hiện tại khẳng định là luống cuống tay chân. Bất quá cho dù là dạng này, Thẩm Long nhìn thấy cái kia đại quân thời điểm, vẫn là luống cuống tay chân, chửi lên, bọn hắn đều điên rồi sao? Điên rồi, đích thật là điên rồi. Những người này căn bản không phải quấy rối, mà là muốn đánh một trận trận công kiên. Thực sự vật lộn, đều là không muốn sống nữa đều. Đây coi là cái gì? Thẩm Long chau mày, thấy không rõ cái này hai bên mấy cái ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.